Hello, xin chào tất cả các đội hữu, chào mừng các đội hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đội hữu phần 26 của bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Khẩu Đạo. Thì trước khi vào truyện thì Bách có một số điều cũng tâm sự với các đội hữu. Thì có nhiều đội hữu đã nghe qua truyện Ta chỉ muốn an tĩnh làm khẩu đạo bên người, hay là chuyện mà cầu tiên duyên rồi. Thì các đội hữu cũng lên mấy cái diễn đàn thấy người ta bình luận là hai câu chuyện này thì phía sau của nó cũng không được hấp dẫn cho lắm. Nhưng mà Bách cũng muốn nói như thế này. Bây giờ muốn kiếm ra một bộ truyện mà mới, mà lại nội dung mà hay, lại cuốn như là truyện Khấu Vấn Tiên Đạo thì rất là khó. Cho nên tạm thời để đọc thì Bách chỉ thấy là có hai chuyện này khá là phù hợp thôi. Với lại chúng ta cũng đã đi được một đoạn thời gian rồi, chúng ta cũng không thể dừng lại. Thôi thì đoạn nào hấp dẫn thì mình cứ quan tâm tới nó, cứ xem nó đi, còn tới đoạn nào không hay thì chúng ta lại bỏ qua. Cuộc sống cứ đơn giản như vậy là tốt nhất ha các đồ hữu. Rồi, vậy thì Bách xin trở lại với nội dung của tập trước một tí. Ở tập 25 thì Bùi Lăng đã trở về Trọng Minh Tông rồi. Bây giờ thì hắn đang tiến vào thi đấu ngoại môn. Mà ở trận thi đấu đầu tiên thì hắn gặp một người tên là Điền Tòng Hoành. Thì vị này có thể xem là đệ nhất cao thủ của Hoài Âm Phong ở Luyện Khí Kỳ rồi. Còn Bùi Lăng thì lại không có chút danh tiếng nào cả, coi như là một lính mới, một thằng tay mơ thôi. Mọi người không ai biết tới Bùi Lăng, duy chỉ có một vị là để phân chia lịch thi đấu lại biết Bùi Lăng, bởi vì hắn được cái vị phu nhân của trưởng lão ngoại môn là ông bậc cố nội gì đó của Lý Tư Quảng đã bị Bùi Lăng giết đó, nhờ hắn để mà xử Bùi Lăng. Cho nên là người này ra là hiệu cho Điền Tòng Hoành là lên đài là dứt sửa Bùi Lăng luôn. Rồi thì trận đấu lúc này vừa mới bắt đầu, và kết quả trận đấu như thế nào cũng như diễn biến của câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào, Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với phần 26 của bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Khẩu Đạo. Chấp sự thẩm tra đối chiếu xong thân phận của hai người, lúc này ngắn gọn phân phó một câu: bắt đầu. Hắn vừa mới nói xong thì huyết quang quanh thân của Bùi Lăng đại thịnh, yếm sinh đau cũng là huyết sắc cuồn cuộn, một người một đau hóa thành một đạo trường hồng, trong nháy mắt đã biến mất nguyên tại chỗ. Phốc. Đám người còn không biết rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, chỉ thế Điền Tòng Hoành vẫn duy trì thần sắc lạnh lùng khinh thường. Lúc này thì hắn bị chém thành hai nửa, phân ra một trái một phải bay khỏi lôi đài. Bùi Lăng từ đó xuyên qua, sau khi đứng vững, trường đau chỉ xéo, thần sắc vô cùng ngạc nhiên. Bà nội cha nó, Điền Tòng Hoành này vậy mà yếu như vậy sao, không chịu nổi một kích của mình. Bốn phía lôi đài chữ giáp lúc này lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả đệ tử vây xem đều nhìn trở lại. Một chiêu thôi, vị cao thủ đỉnh tiêm dưới Luyện Khí Kỳ Điền Tòng Hoành, có thể gọi là đệ nhất cao thủ dưới Luyện Khí Kỳ của Hoài Âm Phong, lại bị một đau chém ra thành hai nữa, không kịp nói một lời nào. Mà tại trước khi trận tỷ thí bắt đầu, tất cả mọi người đều cho rằng hoặc là đối thủ của Điền Tòng Hoành này sẽ trực tiếp nhận thua, hoặc là Điền Tòng Hoành này sẽ cấp tốc xử lý đối thủ. Coi như nếu ngoài ý muốn nổi lên, nhiều lắm là Điền Tòng Hoành này thắng được cũng phải là dứt khoát lưu lót thôi. Không ai nghĩ đến Điền Tòng Hoành sẽ thua, hơn nữa sẽ thua chóng vắng như vậy, còn bị người ta thuấn sát. Thậm chí đối với tuyệt đại bộ phận người ở đây, ngay cả Bùi Lăng làm như thế nào xuất thủ bọn họ đều không thấy rõ. Chỉ thấy hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, sau đó lại xuất hiện, mà Điền Tòng Hoành thì đã bị chém thành hai nữa. Cái tên chấp sự áo bào lam lúc đầu là một mặt không có biểu tình gì, lúc này cũng toát ra một chút vẻ ngoài ý muốn. Động pháp thật nhanh, đao pháp cũng thật là nhanh. Đừng nói là tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng 9 bình thường, vừa rồi một đao kia của Bùi Lăng, coi như là tu sĩ nhân đạo trúc cơ đều chưa hẳn là có thể né tránh được. Hoài Âm Phong lúc nào lại sinh ra một vị nhân tài mới nổi như thế này? Bốn phía lôi đài chữ giáp lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Bùi Lăng sau một hồi ngạc nhiên thì cũng lấy lại tinh thần, hắn chậm rãi thu đao nhìn về phía chấp sự. Ta thắng rồi. Chấp sự cũng đột nhiên kịp phản ứng ra, nhìn chằm chằm Bùi Lăng một chút tuyên bố: giáp 12 thắng, lần tiếp theo giáp 13 đối với giáp 14. Lúc này ở dưới đài mới bắt đầu quanh động một chút, các loại nghị luận tựa như là nước thủy triều lập tức bạo phát mà ra. Hả? Cái gì sư huynh đẹp trai này là ai vậy? Giáp 12 này là ai vậy trời? Hiện không biết nữa, đây quả thật là người của quẹo phong chúng ta sao? Quy củ của tông môn chỉ có thể ở bản phòng mới tham gia thi đấu. Người vi phạm, phạt tiền mấy chục, có khi là hơn 100 vạn linh thạch nữa. Điện sư huynh không có khả năng chiêu trọc cái loại cù gia cái dạng giàu có như vậy đâu. Ta biết hẳn là ai đó nha. Thời điểm ta vừa mới đặt cược thấy được đối thủ của Điện Tông Hoàng sư huynh tên gọi là Bùi Lăng. Bùi Lăng sao? Chẳng lẽ là bà con dòng họ gì kia cái tên phế vật ở Bùi gia ở Lộc Tiền Thành hả? Cái gì mà như vậy? Cái tên kia gọi là Bùi Hồng Niên gì đó. Kệ, cái tên phế vật kia ta biết, làm sao có thể cùng với cái vị sư huynh này so sánh, chênh lệch quá xa rồi. Mà kệ sư huynh này là ai, ta muốn gả cho huynh ấy. Bớt ngựa ngựa đi mẹ má, Bùi Hồng Niên này ta cũng biết. Thằng này tại trước mặt của Tôn Ánh Lan kia đồng dạng như là một con chó. Nếu là hắn có một chút phong thái của cái vị sư huynh này thôi chỉ sợ không làm chỗ liếm cho Tôn Ánh Lan đâu. Đúng rồi, ta cam đoan một đao có thể giết chết Điền Tông Hoành. Với loại thực lực như thế này, một tay đều có thể qua vòng đấu loại rồi. Lão tử nhanh đi đặt cược cho Bùi sư huynh mới được. Câu nói cuối cùng của người này nhắc nhở toàn bộ đám người ở đây. Nguyên bản bọn họ đang chờ chút tới muốn đến chào hỏi Bùi Lăng, lúc này phần phật một cái liền chuyển phương hướng, trong nháy mắt đã đem thái khỏa quay quanh để mà đặt cược chật như là đêm cối. Bước xuống lôi đài, Bùi Lăng liền lập tức cũng đi đến về phía thái khỏa. Một bên lấy ra ngân phiếu định mức, một bên ở trong lòng mắng to, vừa rồi những cái tên kia nói khoác gì về Điền Tông Hoành này. Nếu không phải bọn hắn khiến cho mình không tự tin, hắn nói thế nào cũng muốn áp mấy chục vạn linh thạch để mà đặt cược rồi. Thấy cử động của mọi người, Bùi Lăng cũng không nói hai lời, vận khởi quỷ động pháp dẫn đầu xuất hiện tại trước mặt của Thái Khỏa. Thái Khỏa lúc này cười đến có chút miễn cưỡng. Mặc dù trận đấu vừa rồi hơn phân nửa đệ tử của Hoài Âm Phong đều đến áp cho Điền Tông Hoành, nhưng những người này tình hình phổ biến kinh tế đều là căng thẳng, dù là được ăn cả ngã về không cũng bất quá chỉ là 100-200 linh thạch mà thôi. Rất nhiều người thậm chí chỉ cầm ra có mười mấy khối linh thạch, bà mẹ nó là một đám quỷ nghèo. Cho nên cứ việc với tỷ lệ đặt cược 1-40, cho dù Bùi Lăng chỉ là thắng đổi được có 10 vạn linh thạch thôi, hắn cũng chẳng những không kiếm được lời gì, còn thua lỗ hết mấy vạn linh thạch. Cái này nếu không phải là Bùi Lăng một đao chém chết Điền Tông Hoành, Thái Phả còn có mút muốn trốn nợ luôn kìa. Mà Bùi Lăng thì vừa nhập túi được 10 vạn linh thạch, tâm tình của hắn đúng là cực kỳ vui vẻ. Bởi vì vòng đấu loại thứ hai phải chờ sau khi vòng đấu loại thứ nhất kết thúc về sau mới có thể bắt đầu. Hắn thế là đi những lôi đài khác để mà nhìn xem một chút. Phát hiện tu vi của tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều tại luyện khí kỳ tầng 7 cùng với luyện khí kỳ tầng 8. Cơ hồ không nhìn thấy được một cái luyện khí kỳ tầng 9 nào. Chứ đừng nói chi là hai luyện khí kỳ tầng 9 đối đầu với nhau. Nhìn như vậy mà đến, tên Điền Tông Hoành kia đúng là vận khí thật là không tốt rồi. Nửa ngày sau thì vòng loại thi đấu ở vòng thứ nhất đã kết thúc. Ba tiếng chuông vang lên nhắc nhở đám người vòng thứ hai bắt đầu. Bùi Lăng sau khi nghe được động tĩnh thì trở lại lôi đài chữ giáp. Vòng thứ hai bắt đầu. Tên chấp sự áo lam lúc này lại phân phó. Giáp nhị đấu với giáp bốn. Giáp nhị tính là tên tu sĩ tầng 7 trước kia đã khống chế luyện thi. Giáp 4 lại là một tên luyện khí kỳ tầng 8. Hai người vừa vào sân, chấp sự vừa mới tuyên bố bắt đầu thì tên giáp nhị không một chút do dự. Ta vẫn thua. Hắn vừa rồi đối phó với một tên đồng môn tu vi đồng dạng với mình đều đã hao tốn không ít công phu, huống chi bây giờ đối thủ lại là luyện khí kỳ tầng 8. Cùng với việc sau khi lên lôi đài ăn một phen đau khổ, thậm chí nếu mà vận khí không tốt sẽ là thân tử đạo tiêu, còn không bằng chủ động rút lui cho rồi. Giáp 4 thắng. Chấp sự nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Trận tiếp theo giáp 5 đấu với giáp 8. Hai tên tu sĩ này đều là luyện khí kỳ tầng 7 nên không ai nhận thua. Chấp sự sau khi tuyên bố bắt đầu thì bọn họ lập tức đồng thủ chém giết. Thừa dịp thời gian đứt không này, Bùi Lăng lại lần nữa đi đến trước mặt Thái Quả. Hắn còn chưa mở miệng đặt cược liền nghe được tu sĩ ở bên cạnh đã dẫn đầu hô lên. Vòng thứ hai trận thứ ba ta áp Bùi Lăng thắng nha. Ta cũng áp Bùi Lăng. Đây là 3000 lớn đã. Một tên tu sĩ có vẻ hơi già thở hồng hộc đột nhiên nhào tới, không kịp chờ đợi đem một đống linh thạch giao cho nhà cái. Lão tử vừa mới mượn khắp tất cả mọi người quen biết ở đây, ta đã cử tròn bộ cái mạng già của ta áp cho Bùi Lăng. Quỳ cổ hẹn tại sửa đổi lại rồi. Thái quả lúc này lập tức nói, mỗi lần áp cược nhiều nhất không được vượt qua 500 hạ phẩm linh thạch đâu. Ừ, bà đổi ra đó, cái gì, vừa rồi dòng thứ nhất không phải là trì triển áp hay sao? Mới vừa rồi là vừa rồi, hiện tại chỉ có thể là như thế, người không áp liền cút. Thái quả không nhịn được quát tháo, con mẹ nó, mình đại lý cái con mẹ gì, nghĩ là kiếm bộn một phen, kết quả lúc này mới vừa lên đã liền lỗ mất mấy vạn linh thạch hạ phẩm rồi. Dưới mắt những người này lại còn muốn tiếp tục chiếm tiện nghi của ta hay sao? Coi như là sau lưng hắn có chỗ dựa, linh thạch cũng không phải là gió lớn mà thổi tới đâu. Mà nghe đến đây thì Bùi Lăng lại lập tức cảm thấy có chút không ổn rồi. Lúc này chỉ nghe cái tên tu sĩ mới vay tiền vừa nãy để mà đặt cược lại trừ trừ nói, lão tử cũng áp. Đúng rồi, tỷ lệ đặt cược của Bùi Lăng hiện tại là nhiêu vậy? 100 bội 1. Nghe vậy Bùi Lăng lại không nói hai lời, quay đầu bước đi luôn. Con mẹ nó, 100 bội 1 thì còn tính là cái gì? Nhiều nhất chỉ được áp có 500 linh thạch, 100 bội 1, dài vo nửa ngày liền kiếm được có 5 khối linh thạch thôi sao? Thảo, sớm biết Điền Tông Hoành kia có tiếng mà không có miếng, hắn vừa rồi nên giả bộ vô não nhiều một chút, trước hết để cho đối phương đại chiếm thượng phong, sau đó mình giả bộ gian nan chống cự thật lâu, rồi rốt cuộc mới tìm được thời cơ đánh bậy đánh bạ phản sát thành công. Nói như vậy không chừng tất cả mọi người cho là hắn vận khí tốt, còn có thể lại kiếm được một bút linh thạch nữa. Nào giống như là hiện tại đây, không chỉ hiện tại, là tiếp xuống tất cả các bàn đấu về sau hắn đều không có thể kiếm lời rồi. Cái này không phải là Bùi Lăng vì muốn ôm được đùi giằng của Lệ Tiên Tử, hắn thậm chí có một loại cảm xúc muốn mua người khác thắng rồi nhận thua cút về cho rồi. Mà rất nhanh, trận thứ hai của vòng đấu thứ hai đã kết thúc, Giáp Tắm đã chiến thắng, tiếp theo là trận đấu thứ ba bắt đầu. Chấp sự lúc này hô lên, giáp 9 đối với giáp 12. Bùi Lăng lúc này đi đến lôi đài, đối thủ của hắn là một tên tu sĩ luyện khí kỳ tầng 7. Đối phương nhanh chóng nhận thua xuống đài, tốc độ đúng là cực kỳ nhanh chóng, Bùi Lăng thậm chí ngay cả yếm sinh đau còn không kịp rút ra. Trận tiếp theo, giáp 14 đấu với giáp 15. Giáp 14 chính là một tên tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 hiếm thấy của Hoài Âm Phong, giáp 15 lại là một tên tu sĩ luyện khí kỳ tầng 7. Trận tỷ thí này đúng là không có cái gì để mà lo lắng bàn cãi cả, giáp 14 trực tiếp thủ thắng rồi. Vừa xuống đài, giáp 14 liền đến tìm Bùi Lăng. Bùi sư đại nè, ta gọi là Phương Giả nha, không biết sư đệ có thể hay không mượn một bước đến chỗ khác nói chuyện. Bùi Lăng gật gật đầu, hai người đi đến một chỗ hẻo lánh. Bùi Lăng lúc này liền hỏi, sư huynh nè, có gì chỉ giáo vậy? Sư đệ nè, bây giờ ngươi ta đều đã thắng liên tiếp 2 trận rồi, cái trận thứ 3 này chính là ngươi với ta đối đầu nha. Phương Chính chần chừ một chút rồi lại nói, lần này dòng loại thi đấu ngoại môn với ta mà nói là phi thường trọng yếu, nếu như sư đệ nguyện ý trực tiếp nhận thua, ta nguyện ý dâng lên 2000 hạ phẩm linh thạch lập thù lao. Sư đệ ngươi phải biết, đấu dòng loại nếu mà thắng được, bàn thưởng cũng bất quá chỉ có 1000 khối linh thạch hạ phẩm thôi. Bùi Lăng nghe vậy khẽ giật mình, bàn thưởng đấu dòng loại hoàn toàn chính xác chỉ có 1000 khối hạ phẩm linh thạch thôi sao? Ngược lại tiếp theo sau, bàn thưởng nghe nói xa so với đồng đấu loại sẽ phong phú hơn nhiều, bất quá mỗi một khóa đều không giống nhau, đối thủ phía sau thì sẽ càng mạnh. Trước mắt còn chưa có tin tức chính xác là thưởng cái gì. Chỉ là thằng Phương Giả này tại ngay trước mặt của mọi người đưa ra hối lộ, trắng trợn yêu cầu mình đánh giả để mà thi đấu. Tông môn thật sự một điểm đều mặc cả hay sao? Vậy đây chính là toàn bộ thi đấu ngoại môn của Bùi Âm Tông à? Bùi Lăng trầm ngâm một lát. Mặc dù hắn không cảm thấy mình sẽ thua bởi Phương Giả, nhưng bởi vì để vững vàng một điểm, hắn cũng bởi vì vừa thắng được một bước, lại nghĩ tới bởi vì có lẽ Điền Tông Hoành kia thực sự là quá yếu, mà Phương Giả này không biết thực lực như thế nào. Bùi Lăng lúc này trở tay lấy ra 5000 khối hạ phẩm lên thạch nói, sư huynh à, vòng đấu loại này đối với ta thực sự cũng rất là trọng yếu, nếu như ngươi nguyện ý nhận thua, khoản linh thạch này chính là của ngươi nha. Phương Giả nguyên bản là lòng tin tràn đầy, rốt cuộc 2000 khối hạ phẩm linh thạch đối với đại bộ phận ngoại môn đệ tử đều không phải là một số lượng nhỏ, chứ đừng nói chi là chính ở Hoài Âm Phong này, đệ tử phổ biến xuất thân hàng vi trong tay đều là túng quẫn. Trước khi đến gặp Bùi Lăng, hắn đã hỏi dò thăm một chút. Bùi Lăng này xuất thân từ Bùi gia ở Lộc Tuyền Thành, đó chính là một tiểu gia tộc ở biên thị rách nát không đáng nhắc tới. Cái loại đệ tử của cái gia tộc cùi bắp này còn không phải là tông tử chính nữa, chỉ là một thằng con dòng nhánh, không thể nào cự tuyệt yêu cầu của mình. Giờ phút này thấy 5000 khối hạ phẩm linh thạch được đưa ra, hắn không khỏi hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh hắn liền đem 2.000 linh thạch hạ phẩm của chính mình thu hồi lại, tiếp nhận 5.000 khối hạ phẩm linh thạch của Bùi Lăng. Lời thầy son sắt nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hai người thỏa đàm việc này vô cùng nhanh chóng, sau đó liền chia ra mà đi. Ế, Vương sư huynh. Một tên tu sĩ áo đen nhìn thấy Phương Giả, liền dỗ dàng đi tới thấp giọng hỏi, Bùi Lăng kia có chịu nhận đuôi không hả? Phương Giả lúc này khẽ lắc đầu, mắt nhìn bốn phía, sau đó truyền âm phân phó, người đi tìm mấy tên cơ linh miệng mồm nhanh nhẽo một chút trong đám người để mà tạo thế, liền nói Phương Giả ta đối với trận tỷ thí này là tình thế bắt buộc, Bùi Lăng bất quá chỉ là một tên tộc đệ của phế vật Bùi Niên kia, căn bản không đủ gây sợ sệt cho ta. Điền Tông Hoàng sở dĩ bị Bùi Lăng thương sát hoàn toàn là có ẩn tình khác không nói ra được đâu. Không muốn đau lòng mấy cái linh thạch dụng vật, người tìm thêm một số người nữa, lại tìm Tôn Ánh Lan phối hợp một chút, đem tỷ lệ giao đấu của ta cùng với Bùi Lăng đã cực sào lên thật cao. Sau đó đem toàn bộ đồ vật áp đáy hòm của chúng ta, cái nào có thể bắn được thì bắn hết, trụ được bao nhiêu linh thạch đó thì trụ, toàn bộ áp cho ta thua. Hả? Tu sĩ áo đen nghe vậy thì hơi sững sờ. Vương sư huynh, người thật sự sẽ thua? Phương Giả lúc này nghe vậy thì cười lạnh không thôi. Bùi Lăng kia tướng sát Điền Tộc Hoành chỉ trong một đao, người ta đều nhìn ở trong mắt rồi đó. Nếu như coi thật là sinh tử chi đấu, ta mặc dù chưa chắc sẽ thua, nhưng nghĩ thắng tất nhiên là sẽ phải nỗ lực, bỏ ra đại giới cực lớn rồi. Thậm chí bởi vì vậy mà dừng bước tại vòng đấu loại, bất lực tham dự vòng tỷ thí tiếp theo. Cùng với 1.000 linh thạch hạ phẩm, bàn thưởng nó mà liều sống liều chết, còn không bằng thừa cơ kiếm một món hời ha. Mà lại ngươi cho rằng thi đấu vòng loại tấn cấp là chuyện gì tốt hả? Những đệ tử của những ngọn núi khác đều có hậu đài, bối cảnh tốt, nhưng mà Hoài Âm Phong chúng ta hoặc đều là sức thân như là sự cỏ, hoặc liền là con em của một chút tiểu gia tộc, tần tần khổ khổ tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, một chút không cẩn thận chết như thế nào còn không biết. Nói tới chỗ này hắn lại mỉm cười. Nguyên bản ta nghĩ thắng được Bùi Lăng này đơn giản là dùng chiến tích của mình để hướng ở trong gia tộc chứng minh bọn họ sẽ không ủng hộ đại ca ta nữa, còn không bằng sẽ ủng hộ ta. Mà trong nhà nếu mà đổi lại ủng hộ ta, đơn giản cũng chỉ là ủng hộ linh thạch mà thôi. Nhưng bây giờ chính ta liền có thể có thời cơ kiếm được nhiều linh thạch rồi, ta cần gì phải làm cái trò lòng vòng này nữa. Tu sĩ áo đen kia sau khi nghe được lời của Phương Giả nói thì cũng thẳng thắn gật đầu. Phương sư huynh, ta hiểu rồi, ta lập tức đi làm ngay. Sau khi ba tiếng chiên vang lên thì vòng đấu loại thứ ba đã chính thức bắt đầu. Bùi Lăng lúc này chợt nghe trong đám người lại có tiếng nghị luận, mà lại có chút biến hóa. Hey, lần này Phương Giả sư huynh có chút nguy hiểm rồi nha, đối thủ lại là Bùi Lăng, ta mua Bùi Lăng thắng à? Ta nhìn ngươi còn không biết rồi, Bùi Lăng sẽ dĩ có thể thắng, thần tí là do Điền Tông Hoàng sư huynh quá mức kinh thường, chủ quan định thủ của mình mới khiến cho tiểu tử Bùi Lăng kia một kích thành công. Thật như liều bản tranh đấu, một cái tên con cháu dòng nhánh xuất ra từ cái lọc tiền thành gì đó, ta còn không biết nó ở chỗ nào, có thể là đối thủ của Điền Tông Hoàng sư huynh hay sao? Không sai nha, ta Phương Giả sư huynh thắng, gia chủ Bùi gia của lọc tiền thành mới có lẽ cái kỳ thần bảy có thể đẻ ra được cái mặt hàng gì đây. Đúng rồi, Điền Tông Hoàng sư huynh chết thật là quá qua uổng đi, nghe nói hắn vừa mới tiếp nhận một cái nhiệm vụ cực kỳ hung hiểm trở về, bị thương rồi, bất quá miễn cưỡng lên đài. Bùi Lăng kia đúng thật là không nói võ đức, lại còn thừa cơ đánh lén nữa. Mẹ má, cái gì mà thân triệu trọng thương chứ hả? Tin tức của ta mới là chính xác đây nè, ta nghe được một vị cháu ruột con của bà cố ngoại, em út của bà cố nội, của một cái vị bằng hữu, còn của một vị cô là bằng hữu của cái vị sư tỷ ở sát bách động phủ của Điền Tông Hoàng sư huynh. Nói rõ là Điền Tông Hoàng sư huynh rõ ràng là nóng lòng tăng cao tu vi, vô ý tu luyện một cái loại ma công gì đó tẩu quả nhập ma, cảnh giới đã ngã xuống, bây giờ còn thua luyện khí kỳ tầng 5 nữa mới khiến cho tiểu tử Bùi Lăng kia nhận được một cái đại tiện nghi đó mà. Nhưng Phương Giả sư huynh cũng không phải là Điền Tông Hoàng đâu, lần tỷ đấu này tất nhiên là có thể đem Bùi Lăng trảm dứt kiếm rồi. Các ngươi thì biết cái gì, để ta nói cho nghe nè, căn bản không thằng nào biết chân tướng, toàn là đốn bóng đốn gió. Ta nói cho các ngươi chuyện gì xảy ra nè, các ngươi biết Bùi Hồng Điên chứ hả? Cái thằng chó liếm cả ngày đi theo cái con ở ôn dịch Tôn Ánh Lan đó, cái thằng Bùi Lăng này chính là tộc đệ của nó. Bùi Hồng Điên si mê Tôn Ánh Lan nhiều năm không được coi trọng, vì cùng bọn người Triệu Nham tranh thủ tình cảm của con nhỏ này, không tiếc dẫn tiếng tộc đệ của mình. mà Trung Ánh Lan ngựa ngựa mới ra thành tính, thấy Bùi Lăng này tuổi nhỏ trưng mỹ, tính là dê già gặm cỏ non, đương nhiên phá lệ chiếu cố rồi. Vì để cho Bùi Lăng này được dương danh lộc dạng, nàng chuyên môn riêng một chút với dục sắc đẹp phục vụ cho đền Trọng Hoàng sư huynh, cố ý khuyên Trọng Hoàng sư huynh thua cho Bùi Lăng này. Ai biết cái thằng Bùi Lăng này không có chút liêm sĩ, không đâu gì tới võ đức, đã nói là chỉ làm dáng một chút để cho hắn thắng, như vậy mà thừa dịp đền Trọng Hoàng sư huynh không có chút nào phòng bị, trời ơi lại thông hạ sát thủ. Nếu là các người không tin, các người đi nghe ngóng đi, Tôn Bách Lạng hôm nay vừa mua Bùi Lăng thắng kìa. Các người nghĩ đi, Bùi Lăng này không có danh tiếng gì, nếu không phải là đàn này biết nội tình, Tôn Bách Lạng ấy sẽ cầm linh thạch của mình đổ xuống sông xuống bể rồi sao? Trận đấu kia của Bùi Lăng cùng với Điền Tông Hoành, mặc dù là đấu tại trước mắt bao nhiêu người, nhưng mà đệ tử của Hoài Âm Phong thực sự là quá nhiều, mà lại nhiều cái lôi đài đồng thời tiến hành diễn ra. Lấy ngoại trừ lúc ấy, những người ở phụ cận của lôi đài chữ giáp, chính mắt nhìn thấy, phần lớn người kỳ thật căn bản là không biết chân tướng của trận giao đấu kia, chỉ nghe người ta nói lại. Lại thêm trước đây Bùi Lăng lại không có chút danh khí nào, bây giờ nghe nói có ẩn tình khác, mà Liên Tông Quanh lại là đệ tử thành danh nhiều năm ở Hoài Âm Phong, lập tức bọn họ nghe xong tin giả liền tin tới bảy phần. Mà theo chung quanh, người đưa ra những cái tin tức giả như thế này càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã đủ để có thể lấy giả đoạn thật. Cái gọi là Bùi Lăng thứng sát Điền Tông Hoành sư huynh tất cả chỉ là trò đùa, chân tướng thật sự thì mọi người ở đây đều đã tin theo cái tin giả rồi. Nhất là những người lại không biết dùng phương pháp gì xác nhận được Tôn Ánh Lan, vừa đến liền đã áp Bùi Lăng 100 linh thạch hạ phẩm, lại hiểu rõ tính tình làm người của con nhỏ này xưa nay tuyệt đối sẽ không cầm một món tiền như thế để mà làm trò đùa, lập tức lúc này cùng nhau tiến lên. Ôi ta áp phường giải sư huynh thắng nè, ta cũng áp phường giải sư huynh thắng. Chờ một chút, đem linh thạch trả cho ta không áp Bùi Lăng, ta áp phường giải sư huynh. Bùi Lăng lúc này thì không hiểu thấu chuyện gì, nhưng rất nhanh hắn liền nghe được tỷ lệ đặt cược của mình lại cấp tốc lên cao. Lúc mới đầu là 100 bồi 1, sau đó lại biến thành 500 bồi 1, bây giờ chỉ còn 30 bồi 1, 10 bồi 1, mãi cho đến cuối cùng, vậy mà đã đạt đến mua 1 bồi 10. Mà mắt thấy lôi đài chữ giáp ở bên kia, giáp 4 cùng với giáp 8, chiến đấu dường như sắp kết thúc rồi. Hắn hỏi rõ hạn mức hiện tại, như cũ vẫn là chỉ được đặt cược có 500 linh thạch mà thôi. Bùi Lăng thật nhanh lấy ra linh thạch, mua mình thắng. Sau khi lấy được ngân phiếu định mức, hắn đang muốn rời đi thì cũng thấy một tu sĩ áo đen dẫn đầu, mấy tên tu sĩ khác cũng lấy ra 500 linh thạch mua cho Bùi Lăng thắng. Mà cái tên tu sĩ áo đen dẫn đầu này chính là ở bên trong đám người lúc nãy, hắn họ hét lớn nhất, cao nhất, nói rằng sẽ mua cho xương giả sư huynh thắng, sau lúc này lại mua cho mình. Bùi Lăng có chút ngạc nhiên, nhưng mà thôi cũng mặc kệ. Hắn lúc này trở lại lôi đài chữ giáp, mà giáp 8 lúc này cũng vừa vặn vừa chiến thắng xuống đài. Tên chấp sự áo lam lúc này liếc mắt nhìn Bùi Lăng nói, trận tiếp theo giáp 12 đối với giáp 14. Bùi Lăng cùng với Phương Giả đồng thời nhảy lên lôi đài. Phương Giả sư huynh nhảy lên đài rồi kìa. Thấy cảnh này, mọi người dưới đài đều là mừng rỡ. Phương Giả sư huynh cũng không phải là Điền Tông Hoành, ta lần này áp 200 linh thạch nhất định có thể đem cái tiền áp trước kia cho cái tên phế vật Điền Tông Hoành đều kiếm về mà. Ta tìm người á, mỗi điểm linh thạch áp này 500, cái tên Bùi Lăng này căn bản chính là một cái tên đồng tử bột, thần dựa vào vận khí mới có thể thắng được Điền Tông Hoành, nếu không phải Điền Tông Hoành trước đó trọng thương á nha, hắn sớm đã chết rồi. Y không sai, trận chiến kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Bùi Lăng này đánh lén thắng mà không có võ đức gì cả, thật là cái tên vô liêm sỉ. Các ngươi nhìn kỹ đi, cái tên tiểu tử này thật là mấy phần tướng lãng, nếu mà nhanh gặp phải ta, ta cũng còn mê hắn nữa. Khó trách Tôn Ánh Lan kia lẳng lơ như vậy, chịu gì hắn mà bỏ ra đại khí lực mua chục Điền Tông Hoành nha. Chấp sự ở trên đài nghe được mọi người đang bàn luận, da mặt của hắn không khỏi co rụm một trận. Đệ tử của Hoài Âm Phong này đúng thật là một đám không có não mà. Muốn gia thế thì không có gia thế, muốn thực lực thì không có thực lực, tầm mắt đúng là chật hẹp, đầu óc thì ngu si. Ai, thật đúng là không còn cái gì để bàn cãi. Thực lực của Bùi Lăng này không nói gì là những cái khác, chỉ bằng vào một đau mới vừa rồi kia liên đủ để chen vào top 10 của ngoại môn rồi. Phương Giả tại Hoài Âm Phong dù cũng được là xếp vào hàng đứng đầu, nhưng thực lực cùng với Điền Tông Hoành bất quá là sàng sàng với nhau. Một đau kia của Bùi Lăng liền có thể chém chết Điền Tông Hoành ngay tức khắc. Phương Giả này dù có sớm phòng bị đi nữa, tại dưới tay của Bùi Lăng này nhiều lắm là chống đỡ được hai chiêu. Mà lúc này thì Phương Giả lại bất động thanh sắc, nhìn phía về tu sĩ áo đen ở dưới đài. Thấy tên sư đệ này hướng mình khẽ gật đầu, hắn lập tức cực kỳ yên đồng. Bắt đầu! Tên chấp sự lúc này lấy lại bình tĩnh, trầm giọng quát. Phương giả huấn Bùi Lăng chắp tay một cái. Bùi sư đệ nè, xin chỉ giáo nha. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng Bùi Lăng vọt tới. Bùi Lăng cũng lại không dám chút nào lãnh đạm. Mặc dù trước đó chính mình cùng với đối phương đã nói xong ước hẹn rồi, nhưng mà ở cái loại tông môn âm phủ này, ai biết đối phương giữa chừng có thể lật lọng, cầm tiền mà không làm việc hay không. Hắn lúc này rút yếm sinh đao, chém ngang một cái mà ra. Đao khí còn chưa chạm đến được góc áo của Phương giả nữa, Phương giả bỗng nhiên dừng lại thân hình. Hắn bay ngược mà ra, thẳng tắp bay xuống khỏi lôi đài, trùng điệp ngã ở bên trong đám người. Bùi sư đệ đúng là hảo đạo pháp, Ngô huynh mạng cảm không bằng, cụ. Phương giả quát lên một tiếng, khóe miệng lúc này lại có ẩn hiện vết máu tươi, ra vẻ cực kỳ khiếp sợ nói. Tên tu sĩ áo đen thì cấp tốc từ trong đám người lao ra, đỡ Phương giả đứng dậy. Mà những tên đồng bạc khác của hắn thì lúc này quơ quơ một cái chồng ngân phiếu định mức thật dài, thẳng đến Thái Khỏa mà đòi bồi thường. Ôi bồi thường tiền đi, bồi thường tiền đi, Phương giả sư huynh thua rồi kìa, nhanh bồi thường. Bùi Lăng lúc này không khỏi trợn mắt há hốc mồm, bà nội cha nó, diễn kịch giả như vậy mà có thể đem những người khác gạt được, bộ xem tất cả những người ở đây đều là cái đám ngu ngốc hay sao? Giáp 12 thắng. Tên chấp sự áo lam mặt không có biểu tình gì, lúc này tuyên bố người thắng cuộc. Bùi Lăng sau khi xuống đài thì cũng đi tìm Thái Khỏa để mà đổi lên thạch. Vừa vặn thấy tên tu sĩ áo đen kia, đối phương hướng hắn cười cười, ánh mắt vô cùng thân thiện. Mà sau khi đổi xong lên thạch thì Bùi Lăng mới chú ý tới Phương giả thì vẫn còn bị đám người quay quanh. Bùi Lăng lúc này nghĩ rồi mới đi tới. Bùi sư đệ chúc mừng. Nhìn thấy Bùi Lăng đi đến phụ cận, Phương giả mỉm cười chắp tay nói. Đa tạ Phương sư huynh. Bùi Lăng khách khí hoàng lễ, sau đó thử dò sát nói. Vừa rồi cái loại tình huống lúc nãy, không biết trong môn có ý tứ gì hay không hả? Bùi sư đệ cứ việc yên tâm đi. Phương giả không thèm để ý gì nói. Thì đấu ngoại môn khi vừa mới bắt đầu, đã liền nói qua rồi mà. Chỉ cần chiến thắng, không kể dùng bất kỳ loại thủ đoạn nào, linh thạch cũng là một loại thủ đoạn đó nha. Bùi Lăng nghe vậy như có điều suy nghĩ. Ta hiểu được rồi, đa tạ Phương sư huynh. Rất nhanh, vòng loại thi đấu ở Hoài Âm Phong cũng đã tuyên cáo kết thúc. Có tu sĩ dùng thực pháp để truyền âm cho toàn phong, là tất cả tu sĩ thắng cuộc của các khu vực tiến về lôi đài chữ giáp để mà tập hợp. Bùi Lăng lúc này cũng cấp tốc đuổi tới, chỉ thấy một lão giả râu tóc bạc phơ đứng ở trên lôi đài chữ giáp. Hắn đứng chắp tay, khí tức cực kỳ cường đại trâu bò. Bùi Lăng hoàn toàn chưa từng gặp qua người này. Đối phương đứng tại bên cạnh của chấp sự thì thầm nói nhỏ cái gì đó, sau đó lại nhìn chằm chằm Bùi Lăng nhìn nhiều hơn mấy lần, bất quá thần sắc rất là bình thản, nhìn không ra ý nghĩa gì. Sau một lát thì tất cả những tu sĩ thắng cuộc ở các khu vực đều trình diện, tổng cộng có 16 người. Ở lôi đài chữ giáp theo thứ tự là Bùi Lăng, sau đó là giáp 8 luyện khí kỳ tầng 8, giáp 17 luyện khí kỳ tầng 8, giáp 25 luyện khí kỳ tầng 8. Ở lôi đài chữ ất, ất 1 luyện khí kỳ tầng 8, ất 9 luyện khí kỳ tầng 8, ất 11 luyện khí kỳ tầng 8 và ất 27 luyện khí kỳ tầng 9. Ở lôi đài chữ bính thì là bính 3 luyện khí kỳ tầng 8, bính 10 luyện khí kỳ tầng 8, bính 21 luyện khí kỳ tầng 9, bính 26 luyện khí kỳ tầng 9. Mà lôi đài chữ đinh thì tất cả tu sĩ thắng đều là luyện khí kỳ tầng 8, theo thứ tự là đinh 2, đinh 13, đinh 20 cùng với đinh 32. Bên trong 16 người này chỉ có 4 người là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9. So sánh mà nói, Điên Tông Quanh cùng với Phương giả, hai vị luyện khí kỳ tầng 9 bị đào thải này khó tránh là có chút xui xẻo. Nhưng ở cái vòng đấu loại này, vận khí cũng là một loại thực lực đó mà. Sau khi mọi người tề tụ đông đủ, lão giả ở trên lôi đài lúc này nhàn nhạt nói ra. Lão phu tên là Lý Bình, hạng chính là trưởng lão của Hoài Âm Phong, phụ trách vòng loại thi đấu ngoại môn của Hoài Âm Phong lần này. Bùi Lăng nghe tới bỗng nhiên trong lòng giật thót một cái. Cùng ngày mà hắn nhập môn, đã từng làm thịt một tên gọi là Lý Tư Quảng. Lý Bình chính là tổ phụ của người này. Gặp qua trưởng lão. Cái này trong đám người nhau nhau khom mình hành lễ, Bùi Lăng cũng tranh thủ thời gian đi theo cuối người. May mắn là hắn bây giờ tìm được Trịnh Kinh Sơn làm chỗ dựa, đối phương có lẽ cũng không dám bắt bẻ hắn thế nào. Lý Bình lúc này nhìn xem Bùi Lăng, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà sống dai như vậy tới giờ vẫn chưa chết, mà lại tu vi đã đạt đến luyện khí kỳ tầng 9 rồi. Lần trước khi Lý Tư Quảng tôn tử của hắn bị giết, hắn còn tưởng rằng là do Trịnh Kinh Sơn ghi dở trò quỷ, Bất quá Bùi Lăng này chỉ là một thằng con rơi của Lộc Tiền Thành, lại đã sớm bị an bài làm tranh quỷ cho chiêu hồn phiên của Trần Hoàng, sau đó lại lấy thiết kế để cho Miêu Thành Dương đi hướng Trịnh Cư Sơn trả thù. Kết quả Miêu Thành Dương này đúng là một thằng sợ hàng, bình thường đều nói Miêu Thành An để ở trong tầm mắt của mình, thời khắc mấu chốt lại đi nhận sai, lại chỉ đem Trịnh Cư Sơn đánh cho gần chết, liền không giải quyết được cái gì. Ngược lại Bùi Lăng này chẳng những sống thật khỏe, một mực dễ chịu cho tới bây giờ. Bất quá hắn nhớ kỹ, lúc tiểu tử này mới vào tông môn chỉ là luyện khí kỳ tầng 4, lúc này mới bao lâu đâu, vậy mà đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 9. Tâm niệm của Lý Bình đúng là đi lòng vòng, hắn thu hồi tầm mắt lại, chậm rãi nói: "Thi đấu ngoại môn của Hoài Âm Phong đã kết thúc, chứ gì đều là lương tài mỹ ngọc của bản phong, tiếp xuống các người phải đối mặt liền là tuyển chọn toàn bộ năm vực ngoại môn. Năm vực tổng cộng có là 54 tòa ngọn núi, mà tuyển chọn năm vực lần này sẽ được tổ chức ở bên trên chủ phong Nhược Tố Phong. Cân nhắc rất ít người đã bị tổn hại tại bên trong vòng đấu loại có chỗ hao tổn, cho nên 3 ngày sau các ngươi tập hợp ở đây, lão phu đích thân sẽ mang các ngươi tiến về Nhược Tố Phong tham gia tuyển chọn. Tốt rồi, những người thắng trong vòng loại thi đấu sẽ được ban thưởng." Nói xong Lý Bình lại phất tay áo một cái, lập tức vẫy ra một mảnh linh thạch bị bàn tay vô hình nâng lên, chính chính tê tê bay tới trước mặt của 16 người, mỗi một người không nhiều không ít chính là thật tốt 1000 hạ phẩm linh thạch. Bùi Lăng lúc này cũng không dám lập tức động thủ để mà thu linh thạch về, nhìn xem những người khác cung cung kính kính nói tạ ơn sau đó mới nhận lấy. Hắn mới cẩn thận lấy linh lực bao khỏa linh thạch, cất vào bên trong một cái túi trữ vật dự bị. Lý Bình ở trên cao nhìn xuống, đem một màn này thấy rõ ràng ở trong mắt, hắn hơi híp mắt lại, rất nhanh lần nữa phải tay áo một cái, hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Đêm hôm đó, tại bên trong một chỗ động phủ tại Hoài Âm Phong, bên trong một thư phòng, trang trí có phần hơi cổ điển, sắc mặt của Lý Bình âm trầm, ngã ngồi trên giường mây. Cách đó không xa, sắc mặt của Lý Ngô thì trắng bệch, nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, thở mạnh một tiếng cũng không dám. "Ngươi biết sai chỗ nào rồi chứ hả?" Lý Bình lúc này nhàn nhạt hỏi một câu. Lý Ngô nghe xong thì trung điệp dập đầu, thấp giọng nói: "Ừ, Hải Di cũng nên mua hải động môn." Lời còn chưa dứt, hắn đã chịu một cái cú đạp vô cùng nặng nề, cả người của Lý Ngô bay rất ra ngoài, đâm vào trên vách đá. Hắn căn bản không dám trì hoãn, mới vừa trượt xuống liền lập tức xoay người bò lên, không lo được lau máu ở trên khóe miệng còn đọng ở đó, cuốn quýt một lần nữa lại quỳ xuống. "Mô hải động môn thì phạt bao nhiêu tiền?" Lý Bình cười lạnh. "Người báo thù cho Tư Quản không sai, dù nói như thế nào các ngươi cũng là bá chất, coi như Thánh Tông giảng cứu mệnh được yêu thua, nhưng chung quy nội ngoại khác nhau, huyết nhục nhà mình, người đau lộc chất tử, đây là chuyện tốt. Cùng với tác thủ linh thạch của Di Nương ơi cũng không có vấn đề. Nàng thì tư chất thấp, tử tôn đều đã qua đời, để giành được tới tài nguyên cùng dùng trên người của nàng cũng là lãng phí, không bằng dùng trên người của ngươi, tốt xấu còn có thể tiến bộ mấy phần. Nhưng trước khi ngươi động thủ, ngươi có từng điều tra qua hay không lai lệnh của đối phương hả?" Thanh âm của hắn đột nhiên là cao lên. "Đúng là cái đồ không có đầu óc. Bùi Lăng cái nhập môn không đến một năm, mới có thời gian mấy tháng liền từ lên cái kỳ tầng 4 đột phá đến lên cái kỳ tầng 9. Ngươi biết điều này là có ý gì vậy không hả?" "Chính là thiên tướng đúng hoành, tài tình tiên dẫn. Dù là thiên kiêu số 1 10 năm trước Hạt Tư Cổ đều không có tốc độ tu luyện cái dạng này, mà lại còn không chỉ là thiên phú tu luyện một ngựa tiên trần. Hắn ban ngày giết cùng là luyện khí kỳ tầng 9 điền trong quanh, dãn dãn chỉ sức của một đạo. Ngươi có thể nhìn ra đến cùng hắn tu luyện chính là cái gì hay không? Huyết quỷ đạo pháp, huyết sắc đạo pháp." "Đệ tử phổ thông của ngoại môn chỉ sợ cho tới nay nghe đều chưa nghe nói qua hai cái môn tuyệt học này. Cho dù là may mắn tiếp xúc đến, cũng căn bản không có tư cách tu luyện đâu. Mà Bùi Lăng này chẳng những học được, chấp sự được của đội môn cho tới nay còn không có ý tứ để tìm hắn gây sự. Hiển nhiên là tại trong tông môn này, hắn có gốc có rễ, mà lại người đó địa vị không thấp, đủ để đánh vỡ cả thối thường. Trịnh Kỳ Sơn năm đó có được đãi ngộ bậc này không? Được chức đề khảo như vậy, lại có đầy đủ chỗ dựa. Đợi một thời gian nữa, Bùi Lăng này nhất định là tiền đồ vô khả hạn lượng rồi. Lấy thực lực của hắn mà xem, lần này thi đấu ngoại môn sau khi kết thúc, tất nhiên sẽ là địa đạo trúc cơ. Tiếp xuống Thượng Lý Tình Chương tiến vào nội môn, không cần mấy chục năm, liền có thể đi vào kết đan, thậm chí còn vượt qua lão phu. Người, cái thằng ốc chó này, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không có làm rõ ràng, liền giúp cho lão phu chiêu trọc phải một cái cường địch lớn như vậy. Người là muốn hẳn chết toàn bộ Lý gia hay sao? Ông phụ thân à, ai gì biết sai rồi. Lý Ngô nghe xong, thì nguyên bản liền sắc mặt hắn đã trắng bệch, lúc này càng không còn có chút huyết sắc nào, liên tục không ngừng thỉnh tội. Lại Di dứt đời hồ đồ, nghĩ đến lời nói của Di Nương, lại nghĩ đến Tư Quảng. Di Nương đã cho ta một số linh thạch lớn như vậy, mà lại Tư Quảng xưa nay đối với Hạng Di cũng coi như cung kính, cho nên thời điểm đăng ký, vừa dặn gặp phải Bùi Lăng này, liền cho rằng là một cái cơ hội tốt. Mà với lại hành động lần này của Hạng Di cũng là lo lắng, Tư Quảng đã mất đi nhiều ngày như vậy rồi, Bùi Lăng lại còn im đẹp, lộ ra lý do chúng ta sợ hắn hay sao? Hạng Di biết sai rồi, Hạng Di về sau cũng không dám nữa đâu. Hắn vừa nói vừa dập đầu. Lý Bình trầm mặt, mặt không có chút thay đổi nào nhìn xem nhi tử của mình, nửa ngày mới lên tiếng. Người xuống dưới lệnh bà bơ râu cho ta. May mắn Điền Trọng Hoàng chết đi rất nhanh, không có tiết lộ đâu câu dài lời. Bùi Lăng kia căn bản không biết là tiểu động tác cho ngươi làm, nếu không có thì lần này chỉ là phạt cảnh cáo, để cho ngươi ghi nhớ suốt cả đời. Còn phía Di Nương của ngươi bên kia, ta đã ăn bài xong xuôi rồi, nhớ kỹ. Những chuyện tương tự ta không hy vọng xuất hiện một lần nữa nha. Nếu không coi như ngươi chính là cốt nhục thân sinh của ta, cũng đừng trách ta không niệm tình phụ tử. Thấy Lý Ngô run rẩy đáp ứng, thần sắc của Lý Bình hơi chậm lại, trầm giọng nói: sự tình của Bùi Lăng đến đây là dừng, về sau đừng nhắc lại nữa, càng không cho phép trêu chọc hắn nữa phần. Mà lúc này tại Lăng Sơn biệt viện, Bùi Lăng vừa mới trở về, còn không kịp tu luyện, cũng không biết chuyện gì ở bên này, liền nghe được Khôi Lỗi tiểu tử bẩm báo nói là ở ngoài động phủ có người cầu kiến. Hắn khẽ nhíu mày, bấm niệm pháp quyết, gọi ra một cái mặt thủy kính nhìn xem, không khỏi liền giật mình, người tới chính là Bùi Hồng Niên. Sau khi suy tính một chút, Bùi Lăng mở ra cấm chế, để cho tiểu tử đi dẫn đối phương tiến vào chính mình, sau đó kêu nàng dâng lên trà. Bùi Hồng Niên lúc này từ ngoài cửa đi vào, thần sắc cũng có chút hoảng hốt, nhất là sau khi nhìn thấy bộ đồ dụng cụ uống trà do tiểu tử dâng lên. Một cái bát có con bướm đẹp năm cánh tụ ở trên đó, xung quanh đều có khắc dấu phù văn tụ linh địch bụi, khiến cho nước trà rót vào trong đó đều phá lệ trong suốt hơn, mát lạnh hơn. Mà lá trà đương nhiên cũng là một loại linh trà, vô luận là mùi vị hay độ tinh thần cùng với dồi dào của linh lực, đều so với linh trà trước đó mà Bùi gia tân tân khổ khổ thu lấy được, không biết là mạnh hơn bao nhiêu lần. Nước pha trà cũng là nước linh tiền thu lấy từ lòng đất, ngọt thuần hậu, còn mang theo một chút hàn ý. Cái loại hàn ý này không có thương tổn người, ngược lại làm người uống cảm thấy thanh thản khí sảng. Đơn thuần ở trang diện để khách này thôi, liền để cho Bùi Hồng Niên sau khi chấn kinh, theo bản năng thì lại bắt đầu sợ hãi. Hắn thận trọng mưng bất trà lên, sợ không cẩn thận làm hỏng cái bát này thì bà nội cha nó làm sao có tiền mà đền nổi. Bùi Lăng ngược lại thì không để ý gì, những đồ dụng cụ uống trà này hay là lá trà, nước suối gì đó đều là từ hàng thị sơn trang mà hắn dơ dứt về, mà vừa vặn Xuân Lan biệt viện lại thiếu khuyết những vật dụng hàng ngày, Bùi Lăng dứt khoát ném hết cho tiểu tử xử lý. Uống một ngụm trà vào miệng, mặc dù cảm thấy mùi vị không tệ, nhưng hắn cũng không quan tâm. Chủ yếu là với tu vi hiện tại của hắn, gần như có thể bỏ qua tác dụng của linh trà này rồi. Có sức lực khoe khoang còn không bằng nuốt thêm một viên thối cốt đan cực phẩm. Một lát sau, ngay lúc Bùi Lăng muốn trực tiếp hỏi lý do Bùi Hồng Niên đến đây, Bùi Hồng Niên đã mở miệng trước. Bùi Lăng, từ khi nào mà tu vi của ngươi lại cao như vậy hả? Lúc này tâm trạng của Bùi Hồng Niên rất là phức tạp. Không chỉ phát hiện vị tộc đệ này xưa đâu bằng nay, tài lực hùng hậu đến mức khiến hắn ta khó có thể tin được. Càng không ngờ, Bùi Lăng im hơi lặng tiếng, đã đến tu vi luyện khí kỳ tầng 9. Buổi sáng hắn ta đi theo Tôn Mãnh Lăng, nghe nói Bùi Lăng muốn tham gia vòng đấu loại thi đấu ngoại môn, còn tưởng tộc đệ của mình bị điên rồi chứ. Căn cứ vào suy nghĩ, có linh thạch để kiếm, ngu sao mà không kiếm. Hắn ta còn vụng trộm lấy tất cả gia sản đi đặt cho Bùi Lăng thua. Kết quả trực tiếp là mất trắng hết của cải rồi. Về sau hắn ta vẫn quan chiến ở lôi đài chữ bính. Đây là vì ở lôi đài chữ bính có tiền văn sở sư huynh, tu vi luyện khí kỳ tầng 9, vẻ ngoài tuấn tú, tính tình hào phóng, là thiên kiêu nổi tiếng nhất ở ngoài Âm Phong, danh tiếng còn cao hơn cả Điền Tộc Hoành. Tôn Minh Lan hâm mộ người này đã lâu, hôm nay dậy thật sớm, trang điểm cũng vì đến chỗ đó để mà cổ vũ. Đám người Bùi Hồng Niên thì luôn đi theo Tôn Minh Lan, tất nhiên cũng hoạt động xung quanh lôi đài chữ bính, chưa từng rời đi nửa bước. Giữa chừng nghe nói Điền Tộc Hoành bị thương sắc, có không ít người đến chỗ hắn ta và Tôn Minh Lan để nghe ngóng sự việc của Bùi Lăng. Nhưng hắn ta chỉ nghĩ cách lấy lòng Tôn Minh Lan thôi, cũng không coi ra gì, chỉ thuận miệng nói đôi câu vài lời. Cho đến lúc sau, Tôn Minh Lan bị một vị sư tỷ kéo sang bên cạnh khẽ nói chuyện một lát, cũng đến hỏi thăm về Bùi Lăng, thậm chí còn bắt hắn ta phải kể chi tiết không được bỏ sót cái gì. Lúc này Bùi Hồng Niên mới cảm thấy có chỗ không thích hợp. Mà sau khi vòng đấu lợi kết thúc, Bùi Hồng Niên đứng sau lưng của Tôn Minh Lan, từ xa đã thấy Bùi Lăng đứng trong hàng ngũ tôi sẽ thắng vòng lợi, lại nghe người ta bàn tán Điền Tông Hoành chích với đau của Bùi Lăng, còn có Phương Giả sư huynh đã là luyện khí kỳ tầng 9 cũng bị một đau của Bùi Lăng loại bỏ. Lúc này Bùi Hồng Niên mới nhận ra tộc đệ này của mình đã trở thành một kẻ có thực lực không thể lường được trong vòng đấu loại ở Hoài Âm Phong, được vinh dự trở thành thiên kiêu chi tử rồi. Cảm xúc trong lòng của Bùi Hồng Niên lên suốt ngổn ngang, chỉ nghe lúc này Bùi Lăng nói ngắn gọn một câu: là trong khoảng thời gian này. Nói xong lời này, thấy Bùi Hồng Niên hơi ngơ ngác, Bùi Lăng không nhịn được cảm thấy nhàm chán. Ở trong tộc còn chưa biết chuyện của ngươi nha. Bùi Hồng Niên lúc này lấy lại bình tĩnh nói: nếu cha tao biết ngươi đã vượt qua vòng đấu loại thì đấu ngoại môn chắc chắn sẽ rất là vui vẻ đó. Bùi Lăng thẳng nhiên nói một câu: trong lòng của hắn không hề dao động gì, hắn không oán hận Bùi gia, dù sao nơi đó cũng đã nuôi hắn lớn lên, nhưng nếu nói thế biết ơn và muốn báo đáp thì hoàn toàn không có tồn tại đâu. Mọi người cứ như nước sông không phạm nước giếng là được rồi, hắn hoàn toàn không có chủ đề chung với tộc huynh này. Lúc này thấy đối phương chỉ nói mấy chuyện vô cùng sầm xí manh ý, cảm thấy rất là lãng phí thời gian, đang muốn lấy lý do để đuổi đối phương về để tu luyện, tiểu từ lại tới bẩm báo: chủ nhân, lại có người tới chơi. Bùi Lăng lúc này hơi nhíu mày, gọi tỷ kính ra để mà xem lần nữa. Người đứng ở cổng chính là Tôn Ánh Lan. Tôn Ánh Lan vẽ lông mày thoa son môi phấn, trên mi tâm dán một cái hoa điền được chế tạo từ lông đuôi của một con chim tước dị chủng. Cái loại hoa điền này có thể khúc xạ tia sáng, tản ra hương thơm kỳ lạ và màu sắc nhây hồng, tăng thêm vẻ đẹp cho nữ tu. Nàng còn trải búi tóc cũ hoàng vọng tiên, trên đầu cắm trăm ngọc, trăm hoa phù dung khảm bảo thạch, vẻ ngoài tinh xảo quyến rũ, mặc một bộ váy màu xanh hoa văn tứ hợp như ý may mắn, để lộ ra da thịt trắng nõn ở trước ngực. Trên chuỗi vòng ngọc còn có một viên hồng bảo thạch long lanh lớn khoảng ngón cái, màu sắc như là màu máu, càng làm nổi bật da thịt trắng hơn tiết của nàng, má đào thì tươi tắn. Nàng còn ăn dựng long trọng hơn lúc sáng đi xem tiền văn sở tỷ thí nữa, hiển nhiên là đã cẩn thận trang điểm một lượt rồi. Bùi Lăng thấy vậy hơi cau mày, phất tay để cho thủy kính tản đi, nói với tiểu từ: không biết nàng này đuổi gì đi. Bùi Lăng nè, đã trễ như thế này rồi, hay là để cho ánh lăng sư muội vào nói chuyện đi. Bùi Hồng Niên nghe vậy thì lại hơi không nỡ khuyên nhủ, hơn nữa có thể là nàng đến tìm ta đó. Bùi Lăng yên lặng nhìn Bùi Hồng Niên, tên chó liếm này đã liếm sạch đầu óc của mình cả rồi, đúng là cái đồ óc chó mà. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn mà cấm chế để cho tiểu từ dẫn Tôn Ánh Lăng đi vào. Ánh Lăng gặp qua Bùi sư huynh. Sau một lát, Tôn Ánh Lăng đi vào chính đường, không buồn nhìn Bùi Hồng Niên lấy một cái, đi thẳng tới trước mặt Bùi Lăng, nhẹ nhàng thi lễ, dịu dàng nói. Lúc này dáng vẻ của nàng rất là dịu dàng, ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng mềm mại đến mức có thể bóp ra nước. Bùi Hồng Niên lại nhìn đến ngay người, đêm nay Ánh Lan sư muội của ta thật là đẹp à. Hơn nữa, hắn ta chưa từng thấy Tôn Ánh Lan dịu dàng như vậy bao giờ. Có chuyện gì không hả? Bùi Lăng căn bản không để ý đến cách ăn mặc của Tôn Ánh Lan này, dứt khoát nhíu mày hỏi. Bùi sư huynh à, ta là đến để nhận lỗi với ngươi đó. Tôn Ánh Lan yêu kiều sợ hãi mở miệng ra, lúc này tâm trạng của nàng rất là nặng nề. Mấy tháng trước, Bùi Lăng vừa vào tông môn chỉ là luyện khí kỳ tầng 4 giống hệt Bùi Hồng Niên, nàng căn bản không để vào mắt. Kết quả mới có bao lâu đâu, đã luyện khí kỳ tầng 9, còn chém giết Điền Tông Hoành ngay trước mặt mọi người. Đây là thiên phú cỡ nào, tài hoa cỡ nào, tiền đồ cỡ nào, mà sao lúc này càng nhìn hắn càng thấy hắn đẹp trai vậy? Mặc dù Tiền Văn Sở sư huynh cũng là luyện khí kỳ tầng 9, nhưng tính toán tuổi tác của đối phương cũng đủ để làm gia gia của nàng rồi. Bàn về tiềm lực hoàn toàn là sự khác biệt giữa ngày và đêm với Bùi Lăng. Cuối cùng nàng đã hiểu vì sao lúc trước Lý Thực kia lại tự tiến đến ép nàng đối phó với Bùi Lăng. Mới trôi qua có mấy tháng, tu luyện từ luyện khí kỳ tầng 4 đến luyện khí kỳ tầng 9, lại là thần hoạt khí túc, không hề có vẻ căn cơ không ổn định gì. Dù là mạch chủ của một mạch nội môn cũng cảm thấy là bị uy hiếp. Với thực lực mà Bùi Lăng biểu hiện ra, việc trúc cơ không phải là vấn đề, thậm chí có thể là địa đạo trúc cơ cũng không phải là nói chơi. Sau này may mắn, biết đâu còn có thể thành thủ kim đan. Đáng chết, còn mẹ nó, sao lúc trước mình lại nhìn sai người rồi. Sớm biết như vậy, ngày đó không nên tập trung sự chú ý dạy dỗ Bùi Hồng Niên này, mà phải giấu hết sức dụ dỗ cái thằng Bùi Lăng. Không, thậm chí nàng không cần trở thành đạo lữ của đối phương, dù chỉ là một thiếp thất, một nô tỳ cũng có tiền đồ như gấm. Bùi Hồng Niên phế vật, Bùi gia phế, cả tộc Bùi gia Lộc Tiền Thành đều là ốc heo. Không, không còn bằng cả ốc heo. Mặc dù nàng cũng xuất thân từ tôn gia nhỏ bé ở một cái thâm sơn cùng gốc, nhưng trong tộc mà có một thiên tài như Bùi Lăng, đừng nói là con cháu của vợ nhỏ ở một chi dòng nhánh, dù là con riêng thất lạc ở một chi xa xôi nào đó không hề có mặt mũi gì, cũng phải dốc hết sức tài lực của gia tộc để mà bồi dưỡng. Dù là hài nhi của gia chủ không được tu luyện, thậm chí ngay cả gia chủ không được tu luyện, thậm chí cả tộc không được tu luyện, cũng phải bớt ăn bớt mặc, cam đoan có thể để cho một thiên tài thế này yên tâm mà trưởng thành. Kết quả lại như thế nào? Bùi gia này thật sự là hay lắm rồi, dốc hết tâm huyết bồi dưỡng một cái tên phế vật như là Bùi Hồng Niên, thiên tài chân chính lại bị chèn ép khinh thường. Nếu không phải Bùi gia này dũng về không chịu nổi, sao lúc trước nàng lại nhìn nhầm chứ? Không phải là tại nàng, mà là tại Bùi gia. Bây giờ ta bận rộn nhiều việc, ngược lại tộc huynh của ta đang rảnh rỗi kìa. Bùi Lăng nghe nàng này nói hai câu, quả thật là không có ý nghĩa gì. Nhất là Tôn Ánh Lan này liên tục tỏ ra quyến rũ, lướt mắt đưa tình cái gì, kéo áo hở ngực cái gì. Hắn thấy vậy càng ghét hơn, dứt khoát nói: nếu có việc gì, người cứ nói với Bùi Hồng Niên đi. Hai người này thật sự là một đôi do trời đất tạo nên mà, vẫn nên ở bên cạnh nhau thì hơn, tránh đi ra ngoài gây họa cho những người khác. Tôn Ánh Lăng nghe vậy thì trong lòng lo lắng, thật sự không muốn buông tha một cái cơ hội như thế, vội vàng nhìn về phía Bùi Hồng Niên. Bùi Hồng Niên thì đang muốn chịu đựng cõi lòng chua xót để nó đỡ cho nàng, tiểu từ lại đi lên bẩm báo: chủ nhân à, lại có người tới chơi. Hả? Rốt cuộc cái đêm nay là cái đêm con mẹ gì thế này? Bùi Lăng hơi nhíu mày, lại gọi ra thị kính, thấy có bốn tên tu sĩ đứng ở ngoài động phủ của mình, đều là luyện khí kỳ tầng 9. Ba người trong số đó cũng là những tu sĩ đã thắng vòng loại lần này của Hoàng Âm Phong, mà người đi đầu thì lại hơi quen mặt, chính là Phương Giả. Có biết mục đích bọn họ đến đây để làm gì không? Bùi Lăng lúc này trầm ngâm một lát rồi hỏi Tiểu Từ. Tiểu Từ hơi nhún người nói: bọn họ nói đến vì việc tuyển chọn của Nam Dực đó. Mời vào đi. Bùi Lăng đang dự định hai ngày tới phải đi hỏi thăm tin tức tuyển chọn một chút, nghe vậy lập tức nói. Không lâu sau, Tiểu Từ dẫn bốn người đi vào bên trong, còn chưa vào chính đường, Phương Giả đã cười lớn. Bùi sư đệ, chúc mừng, chúc mừng. Sau khi đi vào, một đoàn người thấy Bùi Hồng Niên và Tôn Ánh Lan ở đây đều khẽ giật mình. Hiển nhiên là không ngờ có người còn đến tìm Bùi Lăng trước cả bọn họ nữa. Thế nhưng sau khi thấy rõ tu vi, hình dáng tướng mạo của hai người này cũng không quan tâm cho lắm, chia ra chỗ ngồi chủ khách, ngồi xuống trò chuyện cùng với Bùi Lăng. Mà sau khi ngồi xuống, Tiểu Từ lần lượt bưng trà rót nước, dùng linh tiền pha linh trà, lại được bốn người kia khen ngợi một hồi. Sau khi khách sáo nói mấy câu, cuối cùng đã nói vào chủ đề chính. Phương Giả lúc này nói trước: Bùi sư đệ nè, ta được ba vị sư huynh này nhờ giả đến làm người trung gian. Về phần công việc cụ thể, các ngươi tự bàn bạc với nhau là được, ta cũng không dám xen vào đâu nha. Nói xong, hắn liền giới thiệu ba tên tu sĩ kia với Bùi Lăng. Người đầu tiên chính là Ất 27, tên là Thân Ung. Thứ hai, Bính 21, tên là Tiền Văn Sở. Thứ ba, Bính 26, tên là Ngô Thanh. Bùi Lăng lúc này gật đầu một cái rồi hỏi: không biết ba vị sư huynh có cái gì chỉ giáo hả? Bùi sư đệ là thế này. Có vẻ Tiền Văn Sở là người dẫn đầu trong ba người, lúc này hắn ta cao giọng nói: chúng ta vừa thăm dò ra được, trong trận tuyển chọn Nam Vực vào ba ngày sau, một vị nội môn sư huynh đã đặt Hòe Âm Phong toàn quân bị diệt ngay từ cửa thứ nhất. Ba người chúng ta đều đã đồng ý lúc đó sẽ trực tiếp rời khỏi. Nếu sư đệ cũng gật đầu, sau khi chuyện thành công, mỗi người được chia một vạn linh thạch hạ phẩm đó nha. Hả? Toàn quân bị diệt? Bùi Lăng nghe vậy hơi nhíu mày. Trong lần thi đấu ngoại môn lần này, mục tiêu của hắn chính là được hạng nhất cơ mà. Đây là nhiệm vụ do Hiểu Nghê đã an bài cho hắn, cũng liên quan đến tiền đồ tương lai của hắn nữa. Hắn nhất định phải vượt qua dòng tuyển chọn tiếp theo. Hơn nữa, bây giờ hắn còn thiếu một dạng linh thạch hạ phẩm nhỏ nhặt thì sao? Khất cười bảo muốn nói về việc tuyển chọn ở Nam Vực là để nói cái chuyện như thế này sao? Bùi Lăng lạnh lùng hỏi lại. Hắn còn tưởng bốn người này nói mấy việc có liên quan đến phần tuyển chọn ở Nam Vực, mà hắn đang thắc mắc, hóa ra là muốn khuyên hắn bắn đổ đầu hàng. Lúc nói lời này, Bùi Lăng đã chuẩn bị sẽ trở mặt với ba người này, thậm chí là cả bốn người luôn. Ai biết ba người Tiền Văn Sở nhìn nhau lại không hề tức giận. Sau khi thương nghị một chút thì vẫn ôn hòa đưa ra đề nghị tiếp. Đúng là thực lực của Bùi sư đệ mạnh hơn chúng ta một chút. Vậy đi, ba người chúng ta chịu phần thiệt thòi hơn. Bùi sư đệ ngươi cứ cầm một vạn 5.000 linh thạch hạ phẩm, còn chúng ta cầm ít hơn, như thế nào? Trong lòng Bùi Hồng Niên và Tôn Mánh Lan đều là chấn động. Từ lúc thấy bốn người này đi vào, bọn họ đã mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nín thở tập trung, không dám một chút nào thở mạnh. Dù sao thì lấy tu vi và thân phận hiện nay của hai người bọn họ, căn bản không có tư cách để mà nói chuyện với bất kỳ một ai trong bốn người này. Bây giờ bốn người này lại cùng nhau đến thăm hỏi Bùi Lăng. Nhìn từ lời nói và cử chỉ, hiển nhiên đã coi Bùi Lăng thành người trở thành đồng vai đồng vế ngang hàng với bọn họ. Không, có thể là còn xem thân phận của Bùi Lăng cao hơn cả bọn họ nữa, nhất là Tiền Văn Sở kia. Đây là đối tượng mấy ngày nay Tôn Mánh Lan tốn hết công sức để mà đến khiêu gợi và dụ dỗ. Lúc này không có ai, hắn ta cũng khá lịch sự với Tôn Mánh Lan. Kết quả bây giờ lại không hề biết tới nàng nữa, tập trung hết cả tâm tư vào việc thuyết phục Bùi Lăng. Đây chính là lợi ích do thực lực mang tới hay sao? Bùi Hồng Niên và Tôn Mánh Lan ngồi nghiêm chỉnh cũng không dám tở mạnh, trong lòng đều yên lặng suy nghĩ. Chẳng trách Bùi Lăng mới nhập môn được có mấy ngày lại có thể ở trong một cái biệt viện rộng lớn tinh tế như thế này. Hắn không cần làm gì hết, đã có người chủ động đưa linh thạch tới tận cửa cho hắn rồi. Nếu mấy vị đến để nói về chuyện này thôi, vậy mời trở về cho. Mà ngay lúc hai người Bùi Hồng Niên đang hoảng sợ vì Bùi Lăng có thể thu nhập được một vạn 5.000 khối linh thạch hạ phẩm trong một ngày, thì khuôn mặt của Bùi Lăng đã trở nên lạnh lùng hơn, lạnh nhạt nói: mục tiêu lần này của ta không chỉ là tuyển chọn Nam Vực thôi đâu, đừng nói là một vạn linh thạch, 100 vạn linh thạch ta cũng không bán độ được đâu. Nghe vậy Bùi Hồng Niên há to miệng, Tôn Ánh Lan cũng muốn nói rồi lại thôi. Cả hai người đều là vô thức muốn khuyên Bùi Lăng, nhưng lời đã đến khóe miệng lại bị bầu không khí lạnh lẽo ở trong động phủ dọa đến cứng đờ, không người nào dám lên tiếng. Bùi sư đệ, thời gian ngươi nhập môn còn ngắn, có lẽ không biết người lần này tìm chúng ta chính là Cố Sư Huynh, một trong những mạch chủ của Trung Ngũ Mạch Nội Môn. Nghe vậy, trong mắt ba người Tiền Quan Sở đều thoáng hiện ra vẻ không vui. Thân Ung lúc này không mềm không cứng nói: dù là sư đệ ngươi có thực lực hơn người ở ngoài âm phong chúng ta, nếu đắc tội Cố Sư Huynh. Ngô Thanh lúc này cũng trầm giọng phụ họa: sư đệ nè, Hoài Âm Phong chúng ta suy yếu đã lâu như vậy, không chỉ là trong Nam Phật, 300 năm qua vẫn đứng hạng chót ở trong tất cả các con núi ở ngoại môn. Bùi sư đệ trẻ tuổi nóng tính, không cam tâm muốn trèo lên trên, chúng ta cũng có thể hiểu được tâm lý người. Dù sao lúc trước chúng ta cũng từng là như thế. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, nếu ngươi còn muốn có thành tựu, vậy càng không thể đắc tội Cố Sư Huynh đâu. Cái này không sai nha. Tiền Văn Sở lúc này lại từ tốn nói: trì đấu ngoại môn mấy năm gần đây, Hoài Âu Phong luôn luôn là toàn quân bị diệt. Chúng ta đã đồng ý với Cố Sư Huynh, chỉ một mình Bùi sư đệ không phối hợp, đến lúc đó cũng là một cây cũng chẳng chống nổi nhà. Sao không lấy đại cùng làm trọng, còn có thể nhân cơ hội kiếm bộn hơn. Sư đệ nè, ngươi nhập môn chưa lâu, tuổi tác còn nhỏ. Ngô Thanh lúc này lại khuyên: bỏ lỡ lần thi đấu ngoại môn lần này, còn có lần tiếp theo, cần gì phải cứng đầu như vậy. Chắc sư đệ cũng hiểu rõ môn quy của Thanh Tông, một khi chọc giận Cố Sư Huynh rồi, chỉ sợ sư đệ sẽ hối hận suốt đời đó nha. Bầu không khí trong động phủ lúc này như đang sánh đặt lại. Bùi Hồng Niên căng thẳng lau mồ hôi lạnh, Tôn Mánh Lan cũng không còn tâm trạng lả lơi đưa tình, trốn ở sau lưng của hắn ta cũng không dám thở mạnh. Bùi Lăng này thật sự không biết điều mà. Tôn Mánh Lan thầm nghĩ trong lòng. Một vạn 5.000 linh thạch không phải là số lượng nhỏ, hơn nữa ba vị sư huynh này nói không sai, bọn họ đã đồng ý rồi, dù Bùi Lăng không cam tâm, chẳng lẽ có thể một mình ngăn cơn sốt dữ. Quả nhiên Bùi Lăng này tuổi tác không lớn lắm, sức thân lại thấp, mặc dù có thiên phú nhưng lại không biết cách làm người. Bây giờ kệ mạnh cũng chỉ là tối mái nhất thời, sau đó phải giải quyết như thế nào, đáng chết. Đúng lúc ta ở đây đợi lát nữa không ảnh hưởng đến ta chứ hả? Trời ơi, trong lòng của nàng đang suy nghĩ cực kỳ lo lắng, không nhịn được lặng lẽ nhìn về phía Bùi Lăng. Mà Bùi Lăng thì lại không thay đổi sắc mặt gì cả, nhưng trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần ba người trước mặt này có hành động gì, hắn lập tức sẽ ra tay. Trước tiên chém một đao giết người gần nhất, lại để cho tiểu tử ngăn cản một người, cũng có thể dốc hết sức nhanh chóng giải quyết người thứ hai. Nếu Phương Giả dám không biết điều, vậy thì hắn giết luôn cả Phương Giả là một thể. Một khi hắn ra tay rồi thì sẽ không nương tay. Dù sao với tài lực hiện tại của hắn, hoàn toàn chịu được số tiền phạt khi giết mấy tên đồng môn đó mà. Nói tóm lại, phương châm của Bùi Lăng là thà giết lầm chứ không buông tha. Hắn tuyệt đối không thể có sự tình gì. Chính nghĩ như vậy thì lúc đệ tiểu từ lại đi lên bẩm báo. Chủ nhân, lại có người tới chơi. Nghe vậy cả bốn người Phương Giả lúc này cũng nao nao. Bùi Lăng thì trầm ngâm, bấm niệm pháp quyết, gọi ra thủy kính thực. Vừa mới thấy rõ dáng vẻ người ở cổng thì da mặt của hắn liền co giật. Ở cổng lúc này thình lình đứng đấy Kim Tú Miên cùng với Lỗ Lục Sắc. Rồi vậy thì khổ chủ Kim Tú Miên đã tìm tới tận cửa rồi. Không biết tình huống của Bùi Lăng sẽ như thế nào đây. Bác xin dừng phần 26 của bộ truyện hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở phần 27 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như là like share video giúp mình, cũng như là đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.